Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1800, chương 1799 Yuki. Này trong nháy mắt, hai đạo ánh mắt giao hội ở cùng nhau, một đường tới từ ở trên trời, một đường tới từ tại trên mặt đất. Trên trời ánh mắt đến từ cái kia đang ở hùng hổ dọa người mãnh công người chơi. Trên mặt đất ánh mắt tự nhiên đến từ Rama. Rama liền thấy rõ đối phương là một cái dạng gì người. Đó là một cái hắc ám tinh linh. Một cái vóc người tương đối thấp bé. Màu da là làm hắc ám tinh linh đặc thù mang theo màu tím màu ngà sữa. Thật dài tóc thẳng thì là tràn ngập sáng bóng diễm lệ màu tím đen. Mặc trên người hắc diệu thạch áo giáp. Còn có kiểu nữ áo cùng theo gió bay lên màu xanh tím váy dài. Bên hông cài lấy màu đen mảnh vỏ kiếm hắc ám tinh linh. Đối phương liền có được nho nhỏ khuôn mặt cùng với lộ ra lúm đồng tiền gương mặt. Mũi hơi hơi nhếch lên. Vụt sáng trong mắt to toát ra từ thủy tinh ánh sáng. Ám sắc tóc lên còn mang theo màu đỏ dây cột tóc. Trên đầu lại có lấy đáng yêu ngốc mao. Bất luận nhìn thế nào đều tản ra một loại thanh xuân. Hoạt bát cùng với tràn ngập nguyên khí bầu không khí. Cái kia chính là tuyệt kiếm. Rama có khả năng khẳng định đối phương tuyệt đối là tuyệt kiếm. Không chỉ Rama có khả năng, người khác cũng có thể. Giờ này khắc này bên trong, đối phương liền dùng kinh người lực cơ động không được bay lượn, mà lại mặc kệ là chuyển hướng. Bay lên, lao xuống vẫn là rẽ ngoặt, đồng đều thuần thục đến như có mấy năm trò chơi trải qua một dạng. Đối thủ của mình tiến hành mãnh công trong lúc đó. Thân ảnh tựa như là một con phi điểu, đã phiêu giật lại linh hoạt, vừa nhìn liền biết kỹ thuật cao siêu. Càng cao siêu hơn là kiếm của đối phương thuật, đơn giản tựa như là xoáy như gió, càn quét trong lúc đó. Thu phóng tự nhiên, như thế nhẹ gắng linh hoạt lại thuần thục bản lĩnh. Liền Kirito cùng Asuna đều phải hơi kém một chút. Cao thủ như vậy, ngoại trừ, tuyệt kiếm, bên ngoài, làm sao lại còn có khác khả năng đâu. Vấn đề là, nữ hài tử. Tận mắt nhìn đến, tuyệt kiếm, bổn nhân, Asuna bị hù dọa. Đúng thế, trong truyền thuyết, tuyệt kiếm. Chính là một cái nữ hài tử, một cái đáng yêu lại nguyên khí tràn đầy nữ hài tử. Điểm ấy, không chỉ Asuna không nghĩ tới, liền Rama cũng không nghĩ tới, liền Kirito đều tự nhận không bằng kiếm sĩ, lại có thể là một cái đáng yêu như vậy nữ hài tử. Quá ngoài dự liệu, bất quá, Rama chỉ là thoáng kinh ngạc mà thôi, không giống Asuna kinh ngạc như vậy. Bởi vì, Rama có khả năng rất rõ ràng phát giác được, ánh mắt của đối phương bên trong toát ra có thể so với Asuna kiên cường. Lại chẳng biết tại sao, còn có người bên ngoài vô phương nhòm ngó u ám cùng thâm thúy. Cùng lúc đó, Rama còn theo trên người của đối phương cảm nhận được không phải tầm thường không khí. Cái kia là trước kia đã từng đề cập qua chỉ có dung nhập giả tưởng trong thế giới. Đem giả tưởng trong thế giới hết thảy coi là chân thực sao người chơi mới sẽ có được một loại đặc biệt tồn tại cảm giác. Đối phương liền có được này loại tồn tại cảm giác. Nhường Rama đôi mắt lấp lánh. Chẳng lẽ tuyệt kiếm cũng là sao người chơi? Rama rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Kirito lại ở đề cập tuyệt kiếm, tồn tại lúc biểu hiện được trễ như vậy nghi. Cái này, tuyệt kiếm, tuyệt đối có người bên ngoài không biết che giấu. Trên người đối phương phát ra tồn tại cảm giác liền so. Laughing Coffin, xa xa càng cường liệt, rất rõ ràng hoàn toàn dung nhập vào giả tưởng thế giới bên trong. Đem giả tưởng thế giới coi là cái thứ hai thế giới. Thậm chí là thế giới chân chính. Cái này khiến Rama nhớ tới Kirito tại trong công hội nói đến. Có phải hay không đã hoàn toàn thành làm cái thế giới này cư dân sao? Nghĩ tới đây, Rama trong mắt thiếu đi mấy phần tràn đầy phấn khởi, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Trái lại trên trời thiếu nữ, nhìn xem xuất lĩnh lấy đông đảo người chơi rơi vào trên gò núi, đổi lấy chung quanh vô số người chơi nghị luận ầm ĩ cùng với phấn khởi, kính sợ, sùng bái cùng hướng tới chờ đủ loại cảm xúc. Ánh mắt thiếu niên tràn ngập sức sống, đôi mắt đồng dạng hơi hơi lóe lên. Chẳng lẽ hắn liền là, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Thiếu nữ lộ ra nụ cười thật to, chợt nhìn về phía đối diện đối thủ. Cáp, một giây sau, thiếu nữ khẽ kêu lên tiếng. Sau lưng cánh rung mạnh lên, khiến cho bỗng nhiên công kích. Tốc độ kia, đúng là so vừa mới còn nhanh hơn không ít. Thật có lỗi, nên kết thúc. Thiếu nữ liền dùng non nớt lại tràn ngập nam hài tử khí thanh âm làm ra dạng này. Phát biểu, lập tức giơ lên vũ khí trong tay. Đó là một thanh toàn thân đen kịt. Thân kiếm cũng rất mảnh, mảnh đến không sai biệt lắm nhanh tới gần tế kiếm. Dẫn đến thoạt nhìn tương đương nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng linh hoạt một tay kiếm. Rất rõ ràng, thiếu nữ là một tên một tay kiếm dùng. Nói cách khác, trong truyền thuyết, tuyệt kiếm, 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ là một tay kiếm kỹ sao? Rama hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên cười. Cùng lúc đó, thiếu nữ kiếm giống như là flash đối thủ của mình phát ra đâm. Tốc độ nhanh chóng, tựa như là leap pha đánh giá như thế. Rõ ràng là đòn công kích bình thường, lại cùng kiếm kỹ không có gì khác biệt. Thương thương thương, thiếu nữ đâm liền từng cái tránh về đối thủ của mình. Bị đối thủ tại vội vàng ở giữa, đỡ được ba chiêu đầu. Thế nhưng liền ba chiêu, đệ tứ phát đâm thuận lợi xuyên qua phòng ngự của đối thủ, hung hăng đánh vào trên người của đối phương. Bành, giống như là dẫn phát nổ tung một dạng, thiếu nữ đối thủ bị đánh bay. Ô wa a a a, đối phương phát ra rên rỉ, trực tiếp từ giữa không trung rơi đập mà xuống, hung hăng đập vào mặt đất bên trên, nhấc lên bụi bay. Ngay trong nháy mắt này, bên trong tuyên cáo quyết đấu kết thúc màu tím xem cửa sổ xuất hiện, cũng tuyên cáo người thắng. Người thắng, Yuki, Asuna liền còn không có theo. Tuyệt kiếm, là nữ hài tử trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, theo bản năng đọc lên đối phương nhân vật tên. Yuki, cái này là tuyệt kiếm, tên, hắc, kèm theo sức sống bắn ra bốn phía thanh âm. Tên là Yuki, thiếu nữ từ giữa không trung lượn vòng lấy hạ xuống. Chạm đất, cũng hướng chung quanh tất cả mọi người triển lộ thật to khuôn mặt tươi cười. Thật đáng tiếc, lại là ta thắng. Yuki dùng để cho người ta sẽ không sinh ra phản cảm thanh tuyến cùng thái độ. Tuy tích cười, mọi người xung quanh lập tức náo động mà lên. Quả nhiên lại thắng đây. Cái này là tuyệt kiếm, a, thật là vô địch. Xem ra bình thường game thủ hàng đầu là liền chơi đều không có cách nào bồi đối phương chơi. Đối phương nên ít nhất là Yuzin tướng quân cái kia cấp bậc a. Ai lại không có thể thấy 11 liên kích os a, đủ loại thanh âm liền theo bốn phương tám hướng tới. Liền Kirito, Lipfa, Rika cùng với Silica đều lên tiếng. Xem, rất mạnh a. Lipfa nhún vai. Vừa mới, tuyệt kiếm, đối thủ giống như là lần trước đại hội luận võ 24 mạnh a. Rika thì nhận ra Yuki đối thủ thân phận, liền 24 mạnh đều dễ dàng như vậy liền thua mất, Silica tán thưởng. Quả nhiên, Kirito thì tự mình thì thào lên tiếng, cũng không có làm ra cái gì tỏ thái độ. Rất mạnh đâu, mụ mụ, Yui đợi tại Asuna trên đầu, nhắc nhở lấy Asuna. Hoàn toàn chính xác, Asuna lúc này mới phản ứng lại. Nhìn về phía Yuki, một bộ thận trọng bộ dáng. Rama từ đầu đến cuối đều đang nhìn Yuki. Sau đó, một lần nữa cùng tầm mắt của đối phương đối mặt. Ha ha, Yuki giống như đối Rama đến thấy mừng rỡ cùng tò mò một dạng. Nở nụ cười, kế tiếp là ngươi sao?